Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, Chu Triều Sinh chỉ cười nhạt, đáp lại bằng một cái ha ha đầy mỉa mai. Nhưng giờ thì khác, anh gật đầu, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Không sai chút nào, thật ra, chỉ cần nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin của Lâm Uyển từ đầu đến cuối buổi phẫu thuật, anh đã hiểu vì sao mọi người gọi cô là danh y. Hay cô không hề run, ánh mắt luôn tập trung, mọi thao tác đều chính xác. Hai người họ thì thầm bàn tán, còn Lâm Uyển thì ngồi cùng Lục Chính Đình, vừa viết báo cáo bệnh án vừa thảo luận. Với sự hiểu biết rõ ràng về cấu tạo mắt và những tài liệu đã đọc qua, Lục Chính Đình không chỉ nhớ chi tiết mà còn viết rất đẹp, chữ anh ngay ngắn và chuyên nghiệp, hỗ trợ cô hoàn thiện báo cáo nhanh chóng. Lục Chính Đình khẽ nói, nếu kim châm bát ấy đã được lưu truyền từ thời cổ đại, chúng ta nên thu thập thêm tài liệu liên quan. Sau này, nếu bệnh viện cử người xuống khảo sát, mình cũng có thứ để trình bày, tránh phải giải thích nhiều. Cô đồng ý, rút từ tủ sách ra hai cuốn sách cổ, đưa cho anh. Trong thành phố chắc chắn có những cuốn này, anh tìm xem sao. Lục Chính Đình gật đầu. Được, để anh nhờ bạn tìm giúp. Giữa lúc ấy, một xã viên khác đến khám bệnh. Lâm Uyển và Chu Triều Sinh nhanh chóng quay lại phòng y tế, bận rộn trong suốt một giờ đồng hồ. Khi bà cụ Vương tỉnh lại, phòng y tế đã được dọn dẹp gọn gàng. Tỉnh giấc, bà cụ sờ soạng hai tay, giọng khẽ run. Bác sĩ, Lâm Uyển vội vén rèm, nhẹ nhàng hỏi. Bác gái Vương, bác tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Mắt có đau không? Bà cụ thử động mắt một chút, đáp. Có hơi đau, nhưng không sao. Với một người phụ nữ đã trải qua sinh nở, chút đau đớn này không đáng kể. Điều bà quan tâm hơn cả là liệu mắt mình có nhìn lại được không? Nếu đôi mắt mù lòa, bà không chỉ không giúp được gia đình mà còn trở thành gánh nặng, làm lỡ việc lớn. Lâm Uyển trấn an, bác gái yên tâm, phẫu thuật đã rất thành công, mắt bác sẽ hồi phục tốt. Bà cụ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cơ thể khỏe mạnh và không có bệnh nền khác của bà chính là điều kiện thuận lợi giúp ca phẫu thuật suôn sẻ. Sau khi nhắc bà cụ một số điều cần chú ý và dặn dò cách thay thuốc vào buổi tối, Lâm Uyển quyết định để Chu Tự Cường đưa bà cụ về nhà nghỉ ngơi, đồng thời căn dặn người nhà chăm sóc kỹ càng. Đến trưa, khi xã viên tan làm, nhiều người ghé qua phòng y tế hỏi thăm. Ai cũng nghe nói Lâm Uyển vừa hoàn thành ca phẫu thuật mắt, và không ít người tò mò muốn biết cô làm như thế nào. Cách chương.